Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, Lâm Thầm Thầm tức khắc cười. Nhưng là cười đến lại là bị khóc còn khó coi. Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra Ngao An An là ở trào phúng nàng. Nàng là có lương tâm không sai, nhưng là nàng lương tâm chỉ nhằm vào nàng lão công cùng nhi tử. Đến nỗi Lâm Nguyễn Bạch, lại nói tiếp vẫn là ghen ghét tâm quấy phá đi. Lâm Nguyễn Bạch nàng ba mẹ ở thời điểm liền quá đến so với bọn hắn ra hảo. Hiện tại Lâm Nguyễn Bạch cũng quá đến so với bọn hắn hảo. Còn trở thành đại minh tinh, nhưng nàng như vậy có tiền, lại đều không thấy nàng giúp bọn hắn. Mà nàng có thể thông qua Lâm Nguyễn Bạch sinh thần bát tự bán tiền. Vì cái gì không bán? Nàng không phải cũng đi theo cùng nhau bán sao? Tiền đồ tốt đẹp nàng thấy được, chính là lại không thấy được mặt sau nguy hiểm mà ni hiện tại. Tiền không có, bọn họ sinh mệnh an toàn đều phải đã chịu uy hiếp. Thật là giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Về sau vẫn là thành thành thật thật mà qua chính mình nhật tử đi. Đem mệnh bảo vệ là được. Loại này đường ngang ngõ tắt vẫn là không cần đi rồi. Bằng không người không có. Tiền lại nhiều lại có ích lợi gì. Thiên tướng tiền của phi nghĩa. Tất có tai họa a. Nghĩ, trong mắt vừa truyền. Lâm Thầm Thầm nhìn Lâm Nguyễn Bạch chân thành nói. Nguyễn Bạch, ta cái này làm Thầm Thầm thực xin lỗi ngươi. Bởi vì lòng tham hơi kém hại ngươi, cũng hại chính mình, về sau ta nhất định không đỏ mắt ngươi, hảo hảo quá ta chính mình nhật tử, không đi quấy rầy ngươi. Nghe Lâm Thầm Thầm nói, Lâm Nguyễn Bạch nhàn nhạt mà tới một câu, ngươi nói được thì làm được liền hảo. Lâm Thầm Thầm bị Lâm Nguyễn Bạch như vậy vừa nói, thần sắc có chút xấu hổ, ứng một cái, hảo tự, nàng đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Như thế nào vẫn là đối nàng không sắc mặt tốt đâu. Chỉ là Lâm Thầm Thầm không biết, hiện trường trừ bỏ nàng ở ngoài đều là nhân tinh, nơi nào sẽ bị nàng vài câu xin lỗi nói cấp lừa. Ích kỷ người sao có thể lập tức liền thay đổi chính mình tính cách. Cho nên thật đúng là không ai đem nàng lời nói để ở trong lòng. Lâm Nguyễn Bạch chính là hận không thể đối phương ly chính mình càng xa càng tốt. Chuyện quá khứ nàng có thể không so đo, nhưng là không đại biểu nàng có thể tha thứ. Cho nên, đương quen thuộc người xa là tốt nhất, mà Ngao An An được đến chính mình muốn tin tức sau liền cảm thấy không có gì hảo thuyết. Ngay sau đó tay mở ra hướng tới Lâm Thầm Thầm nơi phương hướng. Ngay sau đó Lâm Thầm Thầm trong thân thể toát ra phía trước cùng Lâm Nguyễn Bạch trong thân thể giống nhau hồng người giấy. Này hồng người giấy chậm rãi bay tới Ngao An An trong tay. Ngao An An đang xem liếc mắt một cái mặt sau sinh thần bát tự lúc sau đồng dạng liền thiêu cái này. Hồng người giấy, nhìn này huyền huyễn một màn ở chính mình trước mặt xuất hiện. Lâm Thầm Thầm có chút trợn mắt há hốc mồm, ni đây là huyền thuật sao? Nàng xem như chướng kiến thức, làm xong này hết thảy lúc sau, Ngao An An đứng dậy. Nhìn về phía một bên Lâm Nguyễn Bạch cùng Kỳ Lam, xử lý tốt, chúng ta đi rồi, hai người gật đầu, nghe lời mà đi theo Ngao An An phía sau. Lâm Thầm Thầm lập tức phản ứng lại đây, lập tức gọi lại các nàng nói, đại sư, ngươi liền như vậy đi rồi, chúng ta mệnh ai tới cứu a? Ngươi đã không có việc gì, ở kia tiểu người giấy lấy ra tới sau, liền đơn giản như vậy. Lâm Thầm Thầm không thể tin tưởng mà nghĩ, bất quá nàng chưa quên nhà mình lão công, ngay sau đó nói, còn có ta lão công đâu, ta lão công nơi đó còn chờ cứu mạng đâu, ngươi lão công mệnh không phải có bác sĩ cứu sao, trên người của ngươi âm hồn ấn ký đã biến mất, kia quỷ sẽ không quấn lấy ngươi lão công, hắn tự nhiên liền không có việc gì, bất quá hắn tai nạn xe cộ là chân thật phát sinh. Ngươi hiện tại còn không bằng mang theo tiền đi an bài ngươi lão công nằm viện. Ngao An An hảo ý mà nhắc nhở nói, bởi vì ta vừa mới xem qua ngươi sinh thần bát tự, lại kết hợp ngươi tướng mạo, sẽ không trung niên tang phu. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi muốn thiện lương điểm, bằng không chính là trung niên hao tiền mệnh. Lâm Thầm Thầm nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng đều đã nghèo như vậy. Còn hao tiền, cuộc sống này muốn hay không qua? Đúng rồi, ngươi đừng nghĩ tìm Uyển Bạch vay tiền gì đó. Các ngươi hai cái sinh thần bát tự tương hướng, ngươi tới gần nàng dễ dàng xui xẻo. Ngươi mượn nàng cái gì liền dễ dàng bồi cái gì, Lâm Thầm Thầm mùng một nghe được. Liền suy nghĩ Ngạo An An có phải hay không ở hù người. Bất quá thực mau liền nghĩ tới lần này sự tình thượng. Đúng vậy, nàng liền đem mượn Lâm Uyển Bạch sinh thần bát tự bán. Kết quả Lâm Uyển Bạch thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nàng cũng thiếu chút nữa bồi thượng chính mình mệnh. Lâm Thầm Thầm ánh mắt lập tức dừng ở Lâm Uyển Bạch trên người. Ánh mắt giống như là nhìn ngôi sao chổi giống nhau. Ngạo An An không đang nói cái gì, thật sự liền mang theo Kỳ Lam cùng Lâm Uyển Bạch ra tới. Mà bọn họ mới ra tới, Lâm Thầm Thầm như là phản ứng lại đây dường như, chạy nhanh lấy thượng thủ cơ thể ngân hàng chờ từ trong nhà vọt ra. Nàng lão không còn chờ nàng mang tiền đi cứu đâu. Chạy nhanh mà, nhìn Lâm Thầm Thầm chạy như bay rời đi thân ảnh. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Ngạo An An, xem ra có ngươi nói, nàng là sẽ không lại đến phiền ta. Cảm ơn ngươi, An An, ta cũng là ăn ngay nói thật. Các ngươi chi gian sinh nhật đích xác tương khắc vừa nghe. Lâm Uyển Bạch sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, như vậy càng tốt. Nếu là thật sự dám đến cùng nàng vay tiền, nàng nhất định sẽ mượn. Nghe được lời này, Ngạo An An cùng Kỳ Lam đều cười. Ngay sau đó, đi xuống lầu sau, Kỳ Lam mở miệng nói, chúng ta hiện tại trở về sao? Ngạo An An nhìn cái này tiểu khu phía trên quanh quẩn âm khí. Mở miệng nói, các ngươi trở về đi, nơi này ta còn có hậu tục sự tình muốn xử lý, hảo. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Kỳ Lam đối Ngạo An An phải làm sự có điều đoán rằng, cũng không hề nói cái gì, dặn dò một tiếng sau liền mang theo Lâm Uyển Bạch rời đi. Mà Ngạo An An còn lại là ở phụ cận tìm một nhà tiệm đồ uống, yên lặng mà chờ đao lao quỷ đem kia dục xác quỷ mang đến. Vị kia quỷ mị lão bà, nàng cần thiết muốn tìm ra, cho dù không rõ ràng. Nàng vẫn là phát hiện lần này sự kiện cùng tà tượng sự kiện tương đồng con đường. Này giữa hai bên nhất định có liên hệ, một cái cửu đầu điểu hắn nhìn không ra cái gì, nhưng là lại đến một cái lão bà, lại nhiều xuất hiện một ít tiểu đoàn thể, nàng chung quy sẽ tìm ra cuối cùng đại đoàn thể. Đến lúc đó, nghịch thiên chi đạo chôn cái gì chuẩn bị ở sau tự nhiên liền rõ như ban ngày. Chỉ hy vọng ngày đó có thể nhanh lên đã đến, đến lúc đó nàng tại đây thế giới ăn uống chơi ngoạn nhạc liền không có như vậy đại ác. Lực tâm lý, không trong chốc lát, ở tiệm đồ uống Ngạo An An liền thấy được đao lao quỷ dẫn theo dục xác quỷ thân ảnh. Tính tiền rời đi sau, một hàng đi tới phụ cận một cái hẻm nhỏ, dục xác quỷ bị đao lao quỷ vứt trên mặt đất, dục xác quỷ lập tức bò lên. Ngay sau đó đang xem đến Ngạo An An thời điểm, theo bản năng mà bưng kín chính mình nửa người dưới đũng quần chỗ. Kia thống khổ, đến bây giờ hắn đều khó có thể quên, đây là một cái nam xác quỷ kế tiếp nhân sinh bi ai. Mà ở đối thượng Ngạo An An kia bình tĩnh không gợn sóng rồi lại mang theo áp bách tầm mắt khi chân mềm nhũn, hắn liền trực tiếp quỳ xuống, tha mạng a. Nhìn một màn này, Ngạo An An nheo mắt, phảng phất gặp được kia Lâm Thầm Thầm quỳ gối chính mình trước mặt kêu cứu mạng hình ảnh. Một lời khó nói hết, chương 49 vì thế, ở Ngạo An An ánh mắt hạ, dục xác quỷ kế tiếp muốn xin tha nói lập tức nói không nên lời. Nghiêm túc mà nhìn Ngạo An An, ánh mắt liên tục chớp chớp, thập phần chân thành mà khẩn cầu, đến nỗi dụ hoặc ánh mắt. Hắn là không dám làm mần ni thượng một lần làm liền phải hắn làm nam nhân giải trí sinh hoạt. Lúc này đây hắn dám làm như thế nói đó chính là không muốn sống nữa. Nhìn dục xác quỷ như vậy thông minh bộ dáng, Ngạo An An mở miệng nói, ngươi biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi tới sao? Quỷ tướng đại nhân nói ta không thành thật, dục xác quỷ chạy nhanh đáp. Nếu biết, vậy ngươi hiện tại có thể nói rõ ràng. Rốt cuộc là kia quỷ mị lão nữ quỷ tìm ngươi vẫn là ngươi tìm nàng. Ngao An An nói thẳng, nàng một chút cũng không nghĩ muốn quanh co lòng vòng. Ngao An An hỏi xong sau, dục sắc quỷ thần sắc có chút chần chờ. Một bên đao lao quỷ tay nâng lên, lúc này đã biến thành một cây đao hình dạng, tựa hồ là ở cùng dục sắc quỷ nói. Dám không nói, liền tước hắn, nghĩ đến chính mình bị trào khi sở tao ngộ ra sức đánh. Dục sắc quỷ chạy nhanh nói, là ta tìm nàng, là ta tìm nàng, mặt khác ta chưa nói dối. Ta thật là vì đột phá mới tìm nàng, ngươi cái kia bằng hữu cũng là ta tìm cái thứ nhất, ta chỉ là muốn biết. Ngươi là đi chỗ nào tìm nàng, người đi nàng nơi đó lúc sau sẽ không có ký ức. Ngươi này quỷ đi tổng nên sẽ không quên đi. Vân, Ngao An An nói tuy rằng đều là hỏi câu, nhưng là trong giọng nói đều mang theo chắc chắn. Chắc chắn dục sắc quỷ biết chuyện này. Cuối cùng một chữ nói thời điểm càng là kéo dài quá âm cuối. Mang lên uy hiếp chi ý, dục sắc quỷ cả người run lên một chút, theo sau nói, nếu như bị mặt khác quỷ biết là ta nói, ta sẽ bị toàn thị quỷ đuổi giết, không phải không thể. Mà là không dám a. Nàng có như vậy đại năng lực, Ngao An An nhướng mày nói, xem ra sự tình thật sự không bằng nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì toàn thị quỷ yêu cầu thượng nàng nơi đó tìm hiểu tin tức, trao đổi tiền vật, thậm chí có còn cần hỗ trợ an trí. Bởi vì này đó, thành phố có mấy cái cấp bậc so cao quỷ muốn bảo nàng. Ai bán đứng nàng ai liền xong đời, dục sắc quỷ nắm chặt thời gian giải thích nói. Ngao An An lại cường, ở hắn xem ra cũng vô pháp cùng toàn thị quỷ so. Cho nên hắn mới tình nguyện đắc tội Ngao An An cũng không muốn đắc tội toàn thị quỷ. Đây là một hồi số lượng cạnh tranh, người bán đứng nàng, nàng lại như thế nào sẽ biết, nàng có đặc thù bản lĩnh, nàng sinh thời là một cái huyền học đại sư, có đặc thù bản lĩnh, ở nàng nơi đó giao dịch quá quỷ trên người đều có ấn ký. Chỉ cần nói ra một ít không thể nói địa phương, như vậy kia ấn ký liền sẽ kích phát. Chung quanh quỷ liền lập tức sẽ đuổi tới nói ra kia quỷ bên người. Đã từng có quỷ không tin làm như vậy, hoặc là tự giữ cường đại làm như vậy, kết quả cuối cùng chính là bị một đám người cắn nuốt, ta liền đã từng trải qua quá kia một màn, nói đến mặt sau. Tựa hồ là nhớ tới nhìn đến cảnh tượng, dục sắc quỷ thân thể nhịn không được co rúm lại một chút. Ngao An An nghe, như suy tư gì, này rõ ràng chính là có trật tự, có kỷ luật tổ chức, hơn nữa cái này tổ chức còn lung lạc đại bộ phận quỷ cho bọn hắn đánh yểm trợ. Thậm chí ở lâu dài thời gian chứng kiến hạ, chậm rãi trở thành trong đó một viên, liền tỷ như nói dục sắc quỷ, hắn nguyên bản chỉ là hóa thân soái ca thông đồng nữ nhân. Duy nhất vấn đề chính là tu vi. Nhưng ở hắn lo lắng thời điểm, có quỷ ở hắn bên tai nói, mua một cái bát tự toàn âm nữ nhân xứng âm hôn. Giết chết đối phương lúc sau là có thể thông qua song tu thăng cấp. Hết chương.